Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, nàng là Chu Gia ân nhân. Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói còn không có nói xong, Chu Gia Lăng đã kích động đứng lên, hắn đem ảnh chụp ở Chu Gia Lệ trước mặt lung lay một chút, bước nhanh chạy đến Chu Vệ Quốc bên người, ba ba, đây là Nghiên Tỷ. Đây là ngày đó giúp chúng ta trốn tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chờ Chu Vệ Quốc tiếp nhận ảnh chụp. Hắn nhanh như chớp chạy đến Thẩm Tiêu Nhiên bên người. Tiêu Nhiên ca ca, ngươi tìm được Nghiên Tỷ sao? Ngươi nhất định biết nàng ở nơi nào có phải hay không? Nàng hiện tại ở nơi nào? Chúng ta có thể đi tìm nàng sao? Thẩm Tiêu Nhiên đưa hắn ôm đặt ở trên sofa. Đừng kích động, trước ngoan ngoãn ngồi. Nghiên Tỷ chuyện ca ca một hồi cùng ngươi nói. Thẩm Tiêu Nhiên hảo dung mạo cùng cao chỉ số thông minh ở đế đô thế gia vòng luẩn quẩn vì mọi người tán dương, nhưng hắn lược hiển thanh lãnh cùng bướng bỉnh tính cách cũng vì rất nhiều người lên án. Cho nên đối với Chu Lan Quân mê luyến Thẩm Tiêu Nhiên, việc Lộ Tiểu Nghệ luôn luôn chỉ bảo thủ thái độ, ký không phản đối, cũng không có nhiều tích cực. Hiện tại phát hiện nhìn như thanh lãnh Thẩm Tiêu Nhiên đối Chu Gia Lăng ấm áp chi kỷ. Vừa thấy chính là cái hội chiếu cố nhân, không khỏi âm thầm tán thưởng khởi Chu Lan Quân ánh mắt. Lan Quân ánh mắt thật không sai, Thẩm Tiêu Nhiên thật là khó gặp hảo nam nhân. Ở Lộ Tiểu Nghệ đối Thẩm Tiêu Nhiên xem kỹ chung, Mộ Thanh Nghiên ảnh chụp ở Chu Gia Nhân thủ lý truyền một cái lần. Thẩm Tiêu Nhiên đem ảnh chụp cầm lại đến thật cẩn thận thả lại túi áo. Nhụy Mâu nhìn thẳng Chu Vệ Quốc, thủ trưởng, ngài hẳn là biết ta đến mục đích thôi. Chu Vệ Quốc hung hăng trừng mắt nhìn sớm sắc mặt trắng bệch Chu Lan Quân liếc mắt một cái, thoáng không được tự nhiên nói, Tiêu Nhiên, nguyên lai lúc trước cứu Gia Lăng cùng Gia Lệ chính là ngươi vị hôn thê. Ngươi lúc trước thế nào không nói cho chúng ta biết đâu. Chu Vệ Quốc tiếng nói vừa dứt, Chu Lan Trương trong mắt hứng thú càng đậm. Lộ Tiểu Nghệ xem Chu Lan Quân vẻ mặt khiếp sợ, chỉ có Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ hai cái lập tức cao giọng hoan hô dậy lên. Chu Gia Lăng nhảy xuống sofa chạy đến Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt, một đôi tay nhỏ bé đặt ở hắn trên cánh tay. Phải không, Tiêu Nhiên ca ca, Nghiên Tỷ thật là ngươi vị hôn thê sao? Kia thật sự là quá tốt, ngươi có thể mang ta đi thấy nàng sao? Ta còn không có nghiêm cẩn nói với nàng tạ ơn đâu. Chu Gia Lệ tương đối văn tĩnh, nàng lúc này cũng đứng ở Chu Gia Lăng phía sau, nàng yên tĩnh chờ Chu Gia Lăng nói xong. Tiểu Sinh Sinh mở miệng, Tiêu Nhiên ca ca, ta cũng tưởng đi tạ ơn Nghiên Tỷ. Ta biết ngày đó nếu không là nàng, ta khẳng định sẽ bị bọn buôn người đánh gãy cánh tay cùng chân làm ăn xin, nói vậy ta khẳng định không sống. Chu Gia Nhân, Chu Lan Trương tự cao thông minh, lúc này đã có điểm làm không hiểu chính mình ba mẹ cùng muội muội vì sao ở biết bọn họ cả nhà đại ân nhân là Thẩm Tiêu Nhiên vị hôn thê sau, hội là như thế này một bộ kỳ quái biểu cảm, ẩn y như là bị cái gì kinh hãi dọa dường như. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này có cái gì không thể thành lời mưu ngấy? Vội vàng hỏi không phải phong cách của hắn, nhưng hắn không thích lúc này loại này quỷ dị không khí. Hắn câu môi cười, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, chúng ta khẳng định là muốn trùng trùng cảm tạ chúng ta đại ân nhân. Hai người các ngươi trước tiên là nói, các ngươi muốn thế nào cảm tạ, thế nào cảm tạ. Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ bị nạn ở, không hẹn mà cùng oai đầu suy xét đứng lên, đưa cái gì cấp Nghiên Tỷ hảo đâu. Nàng ngày đó mặc quần áo, không giống như là thiếu tiền nhân, bọn họ đưa tiền, không quá có thành ý. Nếu không tiên kiến qua tỷ tỷ, xem nàng thiếu cái gì. Chu Vệ Quốc lại sâu sắc nhìn Chu Lan Quân liếc mắt một cái, đối chính mình một đôi thiên chân vô tà song bào thai nói, Gia Lăng, Gia Lệ, cảm tạ Nghiên Tỷ chuyện này không thể rất qua loa, cho nên không thể cấp. Ta hiện tại có chút nói cùng Tiêu Nhiên ca ca nói, các ngươi trước cùng mẹ đi lên lầu đi. Chu Gia Lăng, Chu Gia Lệ là thông minh đứa nhỏ, lại tuổi nhỏ chỉ đột cũng theo Chu Vệ Quốc trong những lời này nghe ra dị thường. Bọn họ tưởng lưu lại biết ngẫu nghịch Chu Vệ Quốc không có lợi, mang theo thiên đại nghi hoặc ngoan ngoãn đi theo Lộ Tiểu Nghệ đi lên lầu. Lộ Tiểu Nghệ lên lầu tiền cho Chu Lan Quân một cái cảnh chỉ ra ánh mắt,